Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 4, Sly Vương quốc chuyện xưa. Trần Binh cuối cùng đứng tại tinh linh chi môn trước, bất quá, hắn đưa tay đụng đụng tinh linh chi môn, liền biết Sly chi ảnh không cách nào đi tới, tinh linh chi môn chỉ có tinh linh có thể đi vào, môn không có vấn đề. Sly chi ảnh vào không được. Không phải tinh linh chi môn. Cái kia Sly chi ảnh tới nơi nào đi đâu? Suy nghĩ một chút, Trần Binh tìm được Odalette cùng Sally công chúa. Các nàng là tại hắn lúc rời đi gia viên bên trong người sống, nhưng có thể biết thứ gì? Sally công chúa ngay tại trong nhà ăn, mà tìm Odalette thế nhưng là bỏ ra Trần Binh không ít khí lực mới tìm được. Nàng thật tốt có cao cấp nơi ở không được, mà là tại một mảnh kiến trúc phế tích bên dưới đào cái động, khiến cho Trần Binh có chút im lặng. Cái kia màu đen Sly sao? Ta thấy được, Odalette huệ hoài mà nói. Trần Binh muốn cùng người nói nàng liền là đã từng cơ giới tộc cao ngạo nữ hoàng. Khẳng định không ai tin. Ở đâu? Trần Binh liền vội hỏi. Ta nhìn thấy nó hướng về phía truyền tống trận phương hướng đi đến. Nhưng mà nó có phải thật vậy hay không đi truyền tống trận? Ta cũng không biết. Odalette duỗi ra lưng mỏi. Một bên Sally công chúa nhìn chằm chằm nhìn qua Odalette. Đáng giận, đại ca ca bên người lại còn cất giấu một nữ nhân. May nhờ nàng tới, bằng không thì có trời mới biết cô gái này hồ ly muốn làm sao mị hoặc đại ca ca. Hướng về phía truyền tống trận đi. Nó có thể sử dụng truyền tống trận. Cái này sao có thể? Trần Binh nhíu mày. Đừng nói Sly chi ảnh. Liền xem như dũng giả Sly. Đều khó có khả năng dùng đến truyền tống trận. Ngôi sao ca ca. Có phải hay không là ta đưa nó một cái đá quý vòng tay nguyên nhân? Sally công chúa nghe. Không khỏi yếu ớt nói. Đá quý vòng tay. Trần Binh ngoài ý muốn nhìn về phía Sally công chúa. Đúng vậy, buổi chiều những này Sly tiến vào nhà hàng. Ta liền cho chúng nó lấy một ít thức ăn. Ta xem cái kia màu đen Sly hết sức đáng yêu. Liền đem một chuỗi dùng đêm thạch chế tạo tay nhỏ liên quấn ở trên cổ tay của nó. Lúc ấy nó cũng không có cự tuyệt. Ta coi là nó ưa thích. Liền để cho nó. Sally công chúa hồi ức nói ra, cái kia, đêm thạch, có hiệu quả gì? Trần Binh thấy nhiều chuyện nửa cùng này chuỗi vòng tay có liên quan rồi. Nếu là này đêm thạch ẩn chứa một chút đặc biệt năng lượng, Sly chi ảnh lại có thể sử dụng, nó có thể động dụng truyền tống trận rời đi cũng liền không kỳ quái. Nhưng vấn đề Sly chi ảnh sẽ dùng truyền tống trận đi đâu vậy chứ? Ta nhớ được không có quá đặc thù hiệu quả, chỉ là biết đêm thạch vốn là đến từ dạ chi nước. Tại dạ chi trong nước, đêm thạch không phải quá hiếm có đồ vật, đêm thạch hiệu quả cũng liền ngưng hồn an thần. Trừ cái đó ra, hẳn là không khác công dụng, trên tay của ta này mặc đêm thạch thủ liên, cũng chỉ ngẫu nhiên đạt được, không phải vật phẩm quý giá. Chỉ là thấy đẹp mắt mới một mực giữ lại. Sally công chúa cố gắng suy nghĩ một chút, còn là nghĩ không ra cái gì quá chuyện đặc biệt tới. Chỉ là tập trung suy nghĩ an hồn hiệu quả. Không phải chỉ đêm thạch khẳng định còn có Sally công chúa không biết tác dụng. Đại ca ca, ta không phải là làm cái gì không tốt sự tình à. Sally công chúa mặt hốt hoảng mà nói. Không cần lo lắng, việc này không trách ngươi. Trần Binh an ủi Sally công chúa. Hắn đã sớm thấy Sly chi ảnh rất đặc thù. Coi như không có Sally công chúa trợ công, Sly chi ảnh cũng chậm sớm sẽ xuất hiện những chuyện tương tự. Sớm xuất hiện cũng không phải là chuyện xấu. Này dù sao cũng là trò chơi. Không phải hiện thực. Trần Binh càng cho rằng đây là phát động cùng Sly chi ảnh có liên quan đặc thù trò chơi nội dung. Cốt truyện, nếu có thể thuận lợi giải quyết, đối Sly chi ảnh cùng dũng giả Sly đều sẽ có lợi thật lớn. Vấn đề là slide chi ảnh đi nơi nào đâu. Chỉ là biết nó rời đi. Không có đầu mối lời nói. Vậy nhưng liền phiền toái. Không thể nào giải quyết a. Không đúng. Cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Slide chi ảnh đi địa phương. Khẳng định cùng slide có quan hệ. Muốn nói gần nhất. Liền là sau này giữa trưa mở ra sủng vật thiên đường. Tại rất nhiều trong trò chơi. Slide đều là không đáng chú ý cấp thấp quái vật. Tồn tại hay không không có ý nghĩa quá lớn. Mà tại sủng vật thiên đường bên trong. Slide là một cái khổng lồ quần thể. Chúng nó có lãnh địa của mình cùng ý thức. Không phải đơn giản kinh nghiệm quái vật. Có slide nhất tộc chuyện xưa. Trần Bình quyết định đến diễn đàn đi thật tốt tra tìm một cái cùng slide có liên quan sự tình. Mặc dù hắn lấy một cái rất lợi hại slide sủng vật. Nhưng còn chưa từng nghiêm túc hiểu qua trong trò chơi slide. Kỹ càng hiểu rõ về sau. Có lẽ có thể tìm tới slide chi ảnh manh mối. Tốt, không nên gấp, nó chỉ là rời đi một hồi. Qua một đoạn thời gian liền sẽ trở về. Hai ngày này nó nếu là không trở về. Sau này ta liền cùng ngươi xuất phát đi tìm nó. Trần Bình sờ lên dũng giả slide trụi lùi đầu. Cái tên này ngu xuẩn đến có khả năng. Nếu không phải để nó trước yên lòng. Đoán chừng sẽ một mực lo lắng xuống. Dũng giả slide ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Trần Bình. Tựa hồ tại hỏi có phải thật vậy hay không? Ta lúc nào lừa ngươi? Trần Bình mắt cũng không chớp cái nào mà nói. Dũng giả slide suy nghĩ một chút. Thấy nó chủ nhân này vẫn là đầy đáng tin cậy. Nếu hắn đã nói như vậy, cái kia slide chi ảnh liền hơn phân nửa không có việc gì. Giống, nó lập tức yên lòng. Hét lớn một tiếng, mang theo một đám slide công nhân nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Trần Bình hết sức hoài nghi cái kia một đám slide công nhân đến cùng có hay không thật tốt đang làm. Việc, hắn liền chưa từng thấy chúng nó từng giở trò, vẫn luôn là đi theo dũng giả slide sau lưng mò mẫm quay. Phiền phức tiểu chút chít, Odalet đánh một cái ngáp, mới không phiền phức, những này slide thế nhưng là hết sức đáng yêu. Sally công chúa phản bác. Vô luận là xuẩn manh dũng giả slide, vẫn là nhìn như cái an tĩnh tiểu thư tỷ slide chi ảnh. Nàng đều hết sức ưa thích, ngươi là hắn mới tù binh. Odalek nhiều hứng thú đánh giá Sally công chúa. Tù binh, Sally công chúa trừng lớn hai mắt, có chút không biết rõ. Ta chính là tù binh của hắn. Ta bị hắn nhốt ở đây, không cách nào rời đi. Tại ngươi tới nơi này trước đó, hắn thường xuyên đối ta làm như thế chuyện như vậy, ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn làm loạn, ngươi nhất thật là cẩn thận chút, hắn hết sức cầm thú. Odalet thở dài, hết sức, hảo tâm, nhắc nhở Sally công chúa, như thế chuyện như vậy, cầm thú, Sally công chúa thấy tam quan tan vỡ, sắc mặt nàng bắt đầu rất khó coi. Trong mắt lóe khí tức nguy hiểm. Không biết đang suy nghĩ gì. Uy, Odalet ngươi nhưng bị loạn nói cái gì? Ta lúc nào đối ngươi làm như thế chuyện như vậy? Còn có chỗ nào cầm thú? Trần Bình xem xét không ổn. Vội vàng ngăn lại Odalet tiếp tục nói lung tung. Sally công chúa đừng nhìn nàng là một cái ngoan ngoãn công chúa. Nhưng đen thế nhưng là hết sức đáng sợ. Ta nói lung tung sao? Người tại ta tắm suối nước nóng lúc. Xông tới đánh cái mông ta đánh cho tràn đầy dấu tay chẳng lẽ không phải thật? Việc này chẳng lẽ còn không cầm thú? Odalet một mặt mờ mịt nói. Giống như thật là nghĩ mãi mà không rõ. Xoa, này cơ giới nữ có phải hay không lại thêm tải cái gì xấu bụng nhân cách? Trần Bình giận, bất quá hắn cũng không phải ăn dấm. Ngược lại nhạt tiếng nói, dĩ nhiên không phải cầm thú, ngươi muốn giết ta, bị ta bắt lấy, ta cho ngươi một chút trừng phạt hết sức hẳn là, chỉ là đánh cái mông ngươi đã coi là tiện nghi ngươi. Muốn giết đại ca ca, Sally công chúa lập tức mặt tối sầm nhìn phía Odalet, đại ca ca vượt qua giới hạn không chệch đường khác nói. nhưng muốn giết đại ca ca người phải chết. Ai, quả nhiên là phiền phức a. Trần Bình thật vất vả mới khiến cho Sally công chúa đừng xúc động. Chờ nàng bình phục lại về sau, mới ló cao rời nhà, nghĩ đến còn có Musang, Aosina cùng Gevanessa, các nàng đến lúc đó cùng Sally công chúa gặp mặt, còn không biết sẽ náo xảy ra chuyện gì đến. Trần Bình ngẫm lại liền đau đầu, lắc đầu, Trần Bình bật máy tính lên, đi vào thường tiến vào mấy cái diễn đàn game, tra tìm cùng Sly có liên quan tin tức. Sau mấy tiếng, Trần Bình dụi dụi con mắt, Sly dù sao cũng là bình thường nhất quái vật, tại sủng vật bên trong cũng là thường thấy nhất cùng tầng dưới chót nhất. Có quan hệ bọn chúng bài post quả thực không ít, đem có thể tìm diễn đàn đều lật ra một lần về sau. Trần Bình quy nạp ra một chút, hắn thấy tin tức hữu dụng. Tại những tin tức này bên trong, có một cái khiến cho Trần Bình cảm thấy rất hứng thú. Có người nâng lên như thế một cái chuyện xưa. Tại trong chuyện xưa, Sly đã từng là một cái khổng lồ vương quốc. Người chơi hiện tại có đủ loại Sly sủng vật, dũng giả Sly, thứ khách Sly, công chúa Sly, quốc vương Sly vân vân, đều là cái này Sly trong vương quốc một loại nghề nghiệp. Nhưng một ngày nào đó, một cái nào đó thần linh cho là hắn bị Sly vũ nhục, thế là giáng xuống thiên phạt. Thiên phạt phía sau, Sly vương quốc bị diệt. Đã từng dũng giả Sly, công chúa Sly, quốc vương Sly vân vân, toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có bình thường nhất ngu muội rốt nát Sly. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.